Điện Đức Hoàng, chương 556, 556, chị dâu của cậu uống say ngủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là do mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn quá mệt mỏi, hơn nữa còn do khả năng uống rượu của Lâm Ngọc Ngân không tốt lắm, cho nên lúc này cô ngủ thật sự rất ngon. Trần Hùng có chút không biết làm sao, vốn anh còn tưởng rằng thừa dịp cơ hội này cùng với Lâm Ngọc Ngân giải quyết một số việc khác, nhưng mà xem ra hiện tại cái dự định này bị bỏ lỡ rồi. Anh ôm Lâm Ngọc Ngân vào phòng ngủ, sau đó đắp chăn giúp cô. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, làm hiện lên dung nhan xinh đẹp mỹ lệ của Lâm Ngọc Ngân. Trần Hùng cúi gập người xuống hôn một cái ở trên mặt Lâm Ngọc Ngân. Sau đó anh ra khỏi phòng, đi tới hoa viên ngoài trời ở tầng 2 một lần nữa. Anh đem điện thoại di động mới mua ra, sau đó gọi một cuộc gọi video. Cuộc gọi video này là gọi cho Nghiêm Vô Tu, nhưng mà đối phương lại trực tiếp từ chối cuộc điện thoại này. Dám tắt video của mình, hàng lông mày của Trần Hùng hơi nhăn lại, sau đó đem một ly rượu vang đỏ bên cạnh bưng lên uống một ngụm. Đại khái khoảng mười mấy phút lúc sau, Nghiêm Vô Tu chủ động gọi lại cho Trần Hùng, Trần Hùng nhấn xuống phím nghe máy, vẻ mặt âm trầm nói. Cậu muốn chết à, lúc này phía bên kia của video Nghiêm Vô Tu đang nằm ở trên một chiếc giường lớn, sắc mặt nhìn qua có vẻ nhợt nhạt cười nói. Anh Hùng, không phải anh định phát trực tiếp hiện trường đấy chứ? Rất rõ ràng, thời điểm này chính là lúc Nghiêm Vô Tu đang đại chiến cùng với hai bạn gái cực phẩm của anh ta, Trần Hùng vừa rồi gọi điện thoại video thật là không phải thời điểm thích hợp. Nghiêm Vô Tu, tôi cảnh cáo một lần cuối cùng với cậu, tôi và Thiên Vương của Thiên Vương Điện, 18 vị đại tướng gọi điện thoại cho cậu cần phải bắt máy ngay lập tức. Cho dù cậu đang làm việc gì cũng phải lập tức nghe. Nhỡ đâu có chuyện quan trọng gì, vì cậu mà trì hoãn thì phải làm sao? Sắc mặt của Nghiêm Vô Tu lập tức trở nên nghiêm túc lên, vội vàng gật đầu nói. Tôi biết rồi, đại ca. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, trên mặt Nghiêm Vô Tu hiện ra một tia tươi cười nói. Đại ca, hôm nay chiêu em dạy anh cũng không tệ lắm đúng không? Kịch bản bữa tối dưới ánh nến, chính là lần nào em cũng đúng. Không có bất luận cái người phụ nữ nào có thể từ chối sự ôn nhu một người đàn ông như vậy. Hóa ra việc Trần Hùng làm ra bữa tối dưới ánh nến này là do Nghiêm Vô Tu dạy anh. Nói đến cũng là, ở nước ngoài Trần Hùng đã từng là một thằng nam sắt thép, rất nhiều siêu sao quốc tế, công chúa hoàng thất chủ động tiếp cận anh đều không xem một cái, làm sao có thể hiểu ôn nhu giống hiện giờ là như thế nào. Trong khoảng thời gian này, Trần Hùng vì làm cho tình cảm của mình cùng với Lâm Ngọc Ngân nhanh chóng đi lên có thể nói là vắt hết óc, không hề nghi ngờ. Cao thủ tán gái Nghiêm Vô Tu giúp đỡ anh cũng không ít. Thế nào đại ca, đêm nay có cùng chị dâu không? Không có, Trần Hùng lắc đầu nói. Chị dâu của cậu uống say ngủ, cái gì, rồi, đối diện vẻ mặt khiếp sợ của Nghiêm Vô Tu, thậm chí Trần Hùng nghe được rất rõ ràng bên cạnh anh ta truyền đến tiếng cười của hai người phụ nữ. Trần Hùng nghe được rất rõ ràng, đó là cười nhạo. Đại ca, anh nói đầu óc anh luôn dùng khá tốt, như thế nào tại thời điểm mấu chốt như thế này liền không thể sử dụng được. Nếu là em gặp được loại tình huống này của anh, nửa năm trước đã có thể đem vợ của mình thình thịch rồi. Ai, anh thật là tự dưng lãng phí một cơ hội tốt như vậy, uống say cũng không có việc gì á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không hiểu biết phụ nữ rồi, nói không chừng cô ấy đang giả say đấy. Cho dù là thật sự say, cũng không ảnh hưởng cái gì. Bên kia video Nghiêm Vô Tu bắt đầu lải nhải, có thể là do Trần Hùng nghe thấy hai người phụ nữ bên kia cười nhạo, lòng tự trọng đã chịu ảnh hưởng một ít, nháy mắt giận tím mặt. Cách chương.